यो आवेदारो भिक्खु युञ्जति बुद्ध शासने सोइमं लोकां पभावेति अभ्भामुत्तो चांदिमा. The bhikkhu who, while still young, devotes himself to the Buddha's teaching, illumines this world like the moon freed from a cloud. Pháp Cú câu 382. Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây.